Chương 1306, mới gặp mà như đã quen từ lâu. Nơi này có quản gia, cũng biết Vân Nhiễm quan ngữ mặc thân phận, lập tức an bài cho bọn hắn rồi phòng khách. Mà ngay tại lúc này, một cái nam nhân hướng quan ngữ mặc vọt tới, khỏe mắt chân mày đều mang 10 phần thân thiết nụ cười. Thức ca, ngươi tới rồi. Vân Nhiễm nhận ra, người này là đang ăn khách ảnh đế quan ngữ tước. Lúc trước còn tham gia Vân Ngu ngoài trời game show, ai là người dũng cảm. Vân Nhiễm có chút khiếp sợ nhìn hai người này. Quan ngữ tước vẻ mặt tươi cười, mà quan ngữ mặc chính là như cũ vô cùng lãnh khốc dáng vẻ. Rõ ràng là quan ngữ tước lớn hơn, nhưng mà, hắn nhưng kêu quan ngữ mặc vì tức ca Vân Nhiễm có chút ngộng. Nàng đột nhiên phát hiện, thật giống như cuộc hôn lễ này khắp nơi đều rất thần kỳ. A Vân Nhiễm cũng không biết chính mình là làm sao đi phòng khách, nàng hít thở sâu một hơi, cố gắng nhường chính mình bình tĩnh lại. Vân Nhiễm, ngươi có thể, ngươi nhất định có thể. Bọn họ mặc dù kỳ kỳ quái quái thập phần thần bí, nhưng mà bọn họ chắc chắn sẽ không tổn thương ngươi, cho nên, ngươi phải bình tĩnh, ngươi nhất định phải ổn định tiểu cô nương, cố gắng cho chính mình đánh khí. Mà bên kia, Lâm Nhuê rốt cuộc tỉnh lại rồi, nàng mở mắt ra, phát hiện Vân Trạch ngồi ở mép giường, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Ta ngủ rất lâu tạm được. Vân Trạch đưa tay đỡ nàng đứng dậy, giúp nàng chỉnh sửa một chút cổ áo. Hôn lễ là tại trưa mai cử hành, còn có người không có đến, chúng ta coi như là tới sớm. Vậy tối nay có phải hay không muốn cùng chủ nhân cùng nhau ăn bữa cơm ử? Mới vừa rồi ngươi ngủ, đợi một hồi, ta cho ngươi giới thiệu bọn họ nhận thức. Lâm Nhuế gật đầu. Những người đó, là nàng ngủ say những ngày đó, cùng A Hành sóng vai tác chiến qua người. Là A Hành bạn. Lâm Nhuế nguyện ý đi nhận thức bọn họ. Nhất là cái đó Cố Nhan. Hôn lễ là ngày mai cử hành, bất quá buổi tối hôm đó sẽ có một cái tụ họp dạ tiệc, chỉ có chú rể cô dâu, cùng với cô dâu cha mẹ, còn có chính là Lâm Nhuế cùng Vân Trạch. Lâm Nhuế rốt cuộc gặp được cái đó Cố Nhan. Cùng lúc đó, vốn là tại bên trong không gian dốc lòng tu luyện tiểu yêu, đột nhiên kích động. Chủ nhân cả kinh bên cạnh tiểu tử thiếu chút nữa đầu to hướng xuống dưới té xuống. Lâm Nhuế nhìn trước mắt này cái nữ nhân, đã hơn 40 tuổi, nhưng mà được bảo dưỡng rất tốt, một đôi tròng mắt đặc biệt sáng, cả người khí thế rất mạnh, cũng rất khoe khoang. Dù là nàng không phải người tu chân, nhưng mà nàng khí tức trên người nhưng cũng vô cùng lẫm liệt sạch sẽ. Dẫu sao huyết thống ở đó. Lâm Nhuế cho là chính mình sẽ đối với đối phương có cảm giác xa lạ, nhưng là, chỉ là một gặp mặt, tất cả xa lạ trong nháy mắt biến mất không thấy. Nàng nhẹ giọng nói, ta đã thấy ngươi. Cố Nhan ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, ta cũng đã gặp ngươi. Ban đầu bảo tàng đảo. Còn có ban đầu ở đồ cổ điếm sát vai mà qua. Cùng với, lúc này ở thất bảo bên trong không gian dốc lòng tu luyện tiểu yêu, đời trước chủ nhân, chính là Cố Nhan. Giữa bọn họ, đã sớm có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đều là duyên. Hai cái người mới gặp mà như đã quen từ lâu, trò chuyện với nhau thật vui. Mà một cái trẻ tuổi cô gái xinh đẹp, mỉm cười nói, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ cùng người mới gặp mà như đã quen từ lâu. Thua thiệt ngươi là nữ, nếu không ta trà khẳng định nổ. Bên cạnh cha của nàng nhất thời gương mặt tuấn tú một đen. Tại sao có thể bóc trần nhà mình cha ngắn đâu, mặc dù có chút sinh khí, nhưng bảo bối khuê nữ lại không nỡ nói, Lục Dã cuối cùng gắng gượng đem phần này ủy khuất nuốt xuống rồi. Bất quá nuốt xuống sau, vẫn là rất không thoải mái, hắn quay đầu lại, đối cô ra trừng mắt một cái. Lù sai ở, bên này Cố Nhan cười nói, mặc dù chỉ là gặp qua, nhưng cũng không biết tại sao, ta chính là đặc biệt thích ngươi. Ta cũng là. Lâm Nhuế là thật thích như vậy sang sảng người. Đối phương mi tâm giữa, đều là thản nhiên như thường tránh khí cùng rừng rưng. Không hổ là A Trạch học trò.